Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734: Kiếm đạo. Kiếm đạo ở rất nhiều đại đạo bên trong. Kiếm đạo thuộc về lực công phạt cực kỳ mạnh mẽ một loại đại đạo. Tần Phong ở Cửu Châu thế giới thời gian đã từng muốn tu luyện kiếm đạo. Dù sao, trượng kiếm giang hồ hiệp khí, một kiếm từng làm trăm vạn sư bá khí, đều khiến tâm hắn sinh ngóng trông. Nhưng người nào biết rõ trình tự giác tỉnh, cho hắn siêu việt người bình thường lực lượng, lại cho hắn búa nhỏ trùy pháp, sau đó liền đi trên một cái bá đạo búa ca lộ tuyến. May mà ở cuối cùng dừng cương trước bờ vực, thu được bát bảo kinh long thương cùng kim long thương quyết. Bước lên tu luyện thương quyết đường, trở thành một người quyết chí tiến lên thương người. Bất quá, đối với kiếm đạo Tần Phong cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Giật Kiếm Khách động phủ, hắn đi vào, cũng thấy được Thiên Giật Kiếm Khách kiếm pháp. Đối với kiếm pháp có bước đầu hiểu biết, ở Thiên Giật Kiếm Khách thạch tháp điển tịch bên trong, cùng sau đó thu được một ít công pháp ngọc giản bên trong đều có kiếm pháp tồn tại. Tần Phong tuy nhiên không có tu luyện các loại kiếm pháp, nhưng đối với kiếm pháp một đạo cũng không phải rốt đặc cán mai. Ngược lại, hắn đối với kiếm pháp hiểu biết cũng là không kém. Trải qua đại đạo diễn hóa về sau, hắn đối với kiếm đạo hiểu biết cũng đề bạt không ít. Kiếm pháp, kiếm đạo, nói thẳng ra, chính là công phạt một đạo, thương đạo, đao đạo, búa nói, gôn nói, cũng đều là công phạt một đạo. Binh khí là thân thể người kéo dài tới, biểu hiện ra thuộc tính khác nhau thôi, đề bạt tu sĩ chiến lực, nhưng truy bản tố nguyên, sở hữu binh khí, đều là biểu hiện công phạt. Tần Phong đem thương đạo tu luyện giá trị đại đạo lĩnh vực giai đoạn, búa đạo cũng tu luyện chí đại đạo lĩnh vực giai đoạn. Những binh khí khác đại đạo tuy nhiên không có đạt đến cảnh giới này, nhưng cũng không kém. Lại thêm hắn thiên tâm đạo thể, đối với kiếm đạo cảm ngộ không hề yếu. Hắn tu luyện giả kiếm đạo nửa canh giờ, Tần Phong đem kiếm đạo đề bạt đến đại đạo chi lực tầng thứ một ngày, Tần Phong đem kiếm đạo đề bạt đến lĩnh vực tầng thứ. Hắn quanh thân quanh quẩn kiếm quang, khi thì lạnh lẽo, khi thì tiêu sái, khi thì bá đạo, khi thì quỷ dị. Công phạt vạn thiên, kiếm đạo vạn thiên, bất kỳ một môn vũ khí đại đạo cũng không phải là thuần túy. Có thể cuồng bạo, có thể mãnh liệt, khả nhu hòa, có thể âm hiểm, kiếm đạo chính là trong đó. Có người kiếm đạo mãnh liệt cực kỳ, có người kiếm đạo vô cùng nhu hòa, có người kiếm đạo âm hiểm thay đổi, có người kiếm đạo bá đạo cực kỳ. Muốn đem kiếm đạo đề bạt đến lĩnh vực giai đoạn, chỉ cần đem ở một phương diện khác kiếm đạo đề bạt đến cực hạn chính là có thể làm được. Nếu là muốn đạt đến bản nguyên, muốn tinh thông sở hữu phương diện mới được, Tần Phong chỉ là đem kiếm đạo đề bạt đến lĩnh vực giai đoạn. Vì vậy đơn giản rất nhiều. Hơn nữa hắn tu luyện qua thương pháp, trùy vĩnh ốc. Vì lẽ đó một ngày liền hoàn toàn có thể mang kiếm đạo đề bạt đến lĩnh vực tầng thứ. Đem kiếm đạo đề bạt chí đại đạo lĩnh vực, Tần Phong bắt đầu từ tu hành bên trong thức tỉnh, quanh thân kiếm quang dần dần tản đi. Hắn không cần đem kiếm đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn. Số 1, kiếm đạo không hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn đề bạt đến bản nguyên giai đoạn thứ 2. Cho dù là muốn đem một loại nào đó đại đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn, hắn cũng là dự định đem thế giới đại đạo trước tiên đề bạt đến bản nguyên giai đoạn thứ 3. Lĩnh vực cấp đừng kiếm đạo, đủ rút ra ly thiên kiếm. Tần Phong đứng dậy, nhìn về phía trước mặt ly thiên kiếm, đưa tay nắm lấy ly thiên kiếm. Kiếm đạo lực lượng lần thứ 2 trói buộc ly thiên kiếm. Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, kiếm đạo lực lượng phun trào, dễ dàng trong lúc đó phá giải ly thiên kiếm bên trên kiếm đạo lực lượng. đem ly thiên kiếm nhổ ra, kiếm khí trùng thiên, hỏa táng thần long, rít gào cửu thiên. Tần Phong ngẩng đầu nhìn phía hỏa long, cái kia trông rất sống động, chói mắt tôn quý hỏa long, ẩn ước trong lúc đó là vô số đến kiếm quang tạo thành. Thần dị cực kỳ, những này kiếm quang, Tần Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm kiếm quang nhìn, siêu giai đạo công, ly hỏa hiếm quyết, Tần Phong từ hỏa long bên trên được một môn siêu giai đạo công. Ly hỏa kiếm quyết, một môn uy lực cực kỳ bá đạo kiếm thuật, khá là bất phàm, nhưng ly hỏa kiếm quyết đối với Tần Phong mà nói, vẫn chưa có bao nhiêu trợ giúp. Hắn chủ tu là thương đạo, nhất là khi chiếm được thái ất chấn thiên thương quyết cùng kim hồng thương về sau, lại càng là kiên định đi thương đạo lộ tuyến. Ly hỏa kiếm quyết chỉ là siêu giai đạo công thôi, căn bản không để cho Tần Phong chuyển tu suy nghĩ. Ly thiên kiếm đã nhổ ra, là chờ đợi thái thượng phủ tu sĩ đến. Tần Phong suy tư một trận, liền ngồi xếp bằng chờ. Hắn bây giờ các loại thủ đoạn đều có chỗ đề bạt, nhất là theo đại đạo chi lực lĩnh ngộ đề bạt. Hắn cần đem mỗi một loại đại đạo lĩnh vực cũng hoàn mỹ dung hợp vào thế giới đại đạo bên trong. Đây là một cái cực kỳ khó khăn sự tình, nhưng hắn nhất định phải làm được. Hắn tuy nhiên đem thế giới đại đạo hóa thành đại hải, đem những cái khác đại đạo lĩnh vực hóa thành trong biển sinh vật, tạo thành bộ phận, nhưng dù sao, trong biển sinh vật trong lúc đó cũng là có xung đột. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, những chuyện này quá mức thường gặp. Hắn cần bảo đảm thế giới đại đạo lĩnh vực hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, đem sở hữu đại đạo cũng an toàn dung hợp trong đó, đồng thời duy trì một cái cường thịnh thăng bằng, vừa mới có thể làm được chuyển hư là thật. Giống như là vũ trụ, hạo hãn vũ trụ có vô số lực lượng, có chút lực lượng là lẫn nhau xung đột, nhưng chỉnh thể vũ trụ là an ổn. Tần Phong muốn làm chính là cái này. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, mắt nhìn đâu xuất cung cửa, một tên trên người mặc hỏa diễm trường bào nam tử xuất hiện ở cửa. Cái này một tên hỏa diễm trường bào nam tử từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có chừng 30 dáng dấp, giữ lại một chút ria mép, hắn lông mày là xích hồng sắc, dường như thiêu đốt lên hỏa diễm. Ở mi tâm làm chủ, có một cái hỏa diễm tiêu ký, mang theo từng tia thần bí cùng thần kỳ. Hỏa diễm trường bào nam tử khí tức 10 phần mịt mờ, cũng không có bất kỳ cái gì cuồng bạo tư thái. Hắn đánh giá Tần Phong, sau đó ba bước trong lúc đó chính là đi tới Tần Phong trước mặt. Liếc mắt Tần Phong trước mặt ly thiên kiếm, ngươi rút ra ly thiên kiếm. Thanh âm thẳng thắn mà mạnh mẽ. Tần Phong hồi đáp. Hỏa diễm trường bào nam tử mỉm cười, nói, ta tên Ly Nguyên, thái thượng phủ ngũ trưởng lão. Năm đó ta ở đâu xuất cung bên trong lưu lại ly thiên kiếm, đồng thời quy định như ai có thể đủ rút ra ly thiên kiếm, ta là có thể thỏa mãn người kia một điều kiện. Hiện tại, ngươi có thể nói điều kiện. Tần Phong ánh mắt khẽ động, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể. Ly Nguyên mỉm cười nói, chỉ cần ta có thể đủ hoàn thành sự tình, cũng có thể. Tần Phong có thể kết luận Ly Nguyên là một người đạo thiên cảnh tu sĩ, cùng so với Đoan Mộc Tĩnh càng mạnh mẽ hơn đạo thiên cảnh tu sĩ. Hắn một điều kiện, thế nhưng là so với siêu giai đạo khí đều muốn đến trọng yếu. Tần Phong suy tư, vẫn chưa sốt ruột nói ra điều kiện. Hắn xoay tay, trong lúc đó hàn phách ngọc xuất hiện trong tay. Người cũng đã biết Sở Thiên Giật. Sở Thiên Giật, Ly Nguyên hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh giãn ra, là mục sư huynh một mạch đệ tử. Hắn ly khai thái thượng phủ lịch luyện, còn kết quả làm sao ta cũng không phải từng hỏi đến. Hắn chết, Tần Phong nói. Chết, Ly Nguyên ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa có quá nhiều phản ứng.